Nhóc tì nắm quả đấm nhỏ, mắt to sáng rỡ. Thạch Vân Phong nói, con đường tiên dân thượng cổ đi ra đã rất xa, đường vẫn còn dài. Chờ cháu đủ cường đại thì có thể đi ra khỏi vùng đại hoang này nhìn một chút, có ít thứ ông không có biện pháp dạy cháu, phải học ở bên ngoài. Lúc đang nói những lời này, vẻ mặt tộc trưởng Thạch Vân Phong hơi ngẩn ra, ông ta sờ sờ một khối xương trắng bạch trước ngực, thân thể bỗng run rẩy một cơn. Du Du Thái Thượng, dân chi quyết sơ, hoàng cực triệu kiến, di luân du phu. Nhóc tì ngân nga, ánh mắt cũng dõi về đại hoang nơi xa xăm, ánh mắt như xuyên qua các dãy núi trải dài vô tận, thấy được một vùng trời đất bao la rộng lớn khác. Cách chương.